vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 283, nhục thân cực cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên môn rất nhanh khép lại, nhưng động tĩnh của nơi này, còn có phụ cận tiên giới vật chất đại lượng sói mòn, đều sẽ khiến tiên giới thế lực chú ý. Trần Mục không có ở phụ cận dừng lại. Hắn thông qua trấn thiên ấn xem xét tình huống chung quanh, phát giác được nơi xa có cường giả tại ở gần. Sớm tránh đi. Ba vị thân mặc áo tím nữ kiếm tu xuất hiện tại rừng rậm nguyên thủy. Các nàng giữa lông mày mang theo cao ngạo, cầm đầu váy tím nữ tử dáng người cao gầy. Nàng trên mặt tử sa, lạnh lùng nói, nơi này tiên giới vật chất trên diện rộng suy giảm. Xem ra có nhân gian cường giả mở ra tiên môn. Trong không khí còn có đặc thù mùi thơm lưu lại. Hắn đi vội vàng, cho nên không có có thể kịp thời thanh lý khí tức của mình. Sư tỷ, nhân gian cường giả đến tiên giới sẽ phải gánh chịu thiên đạo phản vệ, hắn nên cần phải trở về. Váy tím nữ tử gật đầu, phân phó nói, Thanh Lăng, người lưu tại nơi này trông coi. Nếu như tiên môn lần nữa mở ra, có thể ném ra ngoài cành ô liu. Được rồi, sư tỷ. Thanh Lăng gật đầu. Váy tím nữ tử nhìn về phía một vị khác nữ kiếm tu. Chấm, là không sai sư muội. Người về trước Tử Vi Động Thiên, đem sự kiện này nói cho trưởng lão. Ta hoài nghi Hoang Châu có cường giả chuẩn bị buông xuống tiên giới. Lạc không sai khom người gật đầu. Hiếu kỳ nói, Ngu sư tỷ, ngươi chẳng lẽ không về Tử Vi Động Thiên? Ngu Tử Huyên đôi mắt đẹp ngưng lại, nói khẽ, ta cảm giác hắn có khả năng chui vào tiên giới. Còn lại hai nữ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc. Thanh Lăng trầm giọng nói, sư tỷ, không có khả năng, hắn đến từ nhân gian, khẳng định sẽ bị phản vệ. Ngu Tử Huyên khẽ cười nói, hắn khả năng có thủ đoạn khác, các ngươi làm theo lời ta nói. Tam nữ rất nhanh tách ra, có thể mở ra tiên môn, đều là phàm gian đứng đầu cường giả. Đặt ở tiên giới tuy nhiên không tính là gì, nhưng bọn hắn tiềm lực vô hạn. Có chút tiên giới thế lực chán ghét nhân gian cường giả, gặp phải thì sẽ trực tiếp chấn sát. Có chút tiên giới thế lực nguyện ý cho nhân gian cường giả ném đi cành ô liu. Chỉ cần nhân gian cường giả nguyện ý vì bọn họ hiệu lực. Ngu Tử Huyên cảm giác Trần Mục tại tiên giới. Nàng có bén nhạy khứu giác, nghe thấy được đặc thù mùi thơm. Cái kia cỗ mùi thơm biến mất trong rừng rậm. Trần Mục rời đi tiên môn về sau, lập tức ẩn tàng trên người tất cả khí tức. Ngu Tử Huyên cũng vô pháp truy tung đến hắn, chỉ có thể chẳng có mục đích tìm kiếm. Tại rời xa nơi đây trong động thiên, có cường giả phát giác được tiên môn bị mở ra. Rất nhanh, tiên môn lần nữa khép lại. Tiên môn đóng lại về sau, cũng chưa từng xuất hiện thiên đạo phản vệ. Động thiên bên trong cường giả liền nghĩ lầm Trần Mục không có đến tiên giới. Trừ Ngu Tử Huyên bên ngoài, cũng không có còn lại tiên giới cường giả đang tìm kiếm Trần Mục. Nhưng phụ cận tiên giới thế lực đều tăng cường tiên giới cường giả tại phụ cận tuần tra số lượng, phòng ngừa nhập cư trái phép tu tiên giả. Trần Mục xuất hiện tại rời xa tiên giới thế lực sâu trong núi lớn. Hắn xếp bằng ở bồ đề đạo đài phía trên. Trước người khe nước chảy tràn, phía sau là nở rộ cây đào. Trong núi ánh nắng tươi sáng, hoa rơi nước chảy. Trần Mục quanh thân phóng thích ra ánh sáng, đó là thể nội năng lượng tràn đầy thể hiện, không ngừng có năng lượng tràn ra. Quy tắc tiên giới càng hoàn chỉnh, Trần Mục tại thích ứng quy tắc của nơi này, thể nội như là lò luyện. Hắn không ngừng phóng thích thể nội dư thừa năng lượng, mượn nhờ quy tắc tiên giới thối luyện gân cốt huyết nhục. Da thịt mặt ngoài có tầng ánh sáng mông lung, để thân thể của hắn đều biến đến mông lung không rõ. Sách cổ ghi lại tiên nhân cũng là tiên vụ lượn lờ, phàm nhân thấy không rõ dung mạo. Trần Mục quanh thân có ánh sáng mông lung, liền xem như tu tiên cường giả cũng vô pháp thăm dò hắn. Nửa tháng sau, Trần Mục thích ứng tiên giới hoàn cảnh, tại tiên giới quy tắc tẩm bổ dưới, nhục thân lần nữa tăng cường. Muốn chân chính viên mãn, còn cần sống qua phản vệ mới được. Trong tay hắn nắm thăng tiên tư cách, phía trên có đặc thù đường vân, để hắn tránh cho thiên đạo phản vệ. phụ cận mặc dù không có tiên giới thế lực, nhưng bị phản vệ lúc, rất có thể dẫn tới số lớn tiên giới thế lực. Trần Mục thông qua trấn thiên ấn, hắn đã có vũ châu địa đồ, chỉ là địa đồ phía trên rất nhiều tọa độ cụ thể tin tức đều không rõ ràng, còn cần kỹ lưỡng hơn địa đồ. Hắn quyết định đem Mộ Hồng Liên kêu đến. Trần Mục thông qua trấn thiên ấn chật vật phát hiện Mộ Hồng Liên bóng dáng. Xích Thành Động Thiên là giấu ở Xích Thành Sơn Động Thiên Phúc Địa. Bên trong có to lớn không gian. Ở trong đó tiên giới vật chất so bên ngoài càng thêm nồng đậm. Khó trách bên ngoài tu tiên giả số lượng rất ít. Trần Mục phát hiện tiên giới tu tiên giả rất ít. Vũ Châu tu tiên giả thậm chí không bằng Hoang Châu số lượng nhiều. Quảng cáo, tu tiên giả phần lớn tại Động Thiên Phúc Địa bên trong. Chỉ có số rất ít tu tiên giả ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Xích Thành Động Thiên, trong Động Thiên, Tiên Sơn Liên Miên, Hỏa Quang Trùng Thiên, nơi này tràn ngập tiên giới vật chất. Động Thiên chỗ sâu đều ở lấy tu tiên đại năng. Mộ Hồng Liên bằng vào thân phận của nàng, ở tại Động Thiên chỗ sâu nhất khu vực. Mộ Hồng Liên chính trong động phủ bế quan. Trong động phủ bố trí có trận pháp, chung quanh năng lượng hướng nàng dũng mãnh lao tới. Trần Mục ý thức đi vào trong động phủ, hắn nhìn đến Mộ Hồng Liên, sau đó xông vào nàng thức hài. Mộ Hồng Liên cũng là trước tiên phát giác được Trần Mục. Nàng tâm thần dung mãnh, coi là sẽ không còn được gặp lại hắn, lại không nghĩ rằng Trần Mục sẽ xuất hiện tại nàng thức hài. Trần Mục mặc dù là ý thức hình thái, nhưng lạc ấn tại thần hồn chỗ sâu chủ tớ khế ước tồn tại. Mộ Hồng Liên thần hồn chỉ có thể cung kính nói: "Chủ thượng, ta vừa tới tiên giới, ngay tại Đào Sơn, qua đến cho ta làm mấy ngày dẫn đường." Trần Mục vừa cười vừa nói. Mộ Hồng Liên còn đang kinh ngạc Trần Mục vì cái gì có thể xuất hiện tại thức hài. Hoàn toàn không giống như là thần hồn. "Chủ thượng, Hồng Liên cái này liền đến." Trần Mục trầm giọng nói, không muốn kinh động những người khác, tốt nhất mang phần tiên giới địa đồ tới. Trần Mục hiện tại cần có nhất các nơi tin tức cặn kẽ. Dạng này là hắn có thể nhanh chóng đánh dấu. Lớn như vậy tiên giới, khẳng định có rất nhiều bảo tàng có thể khai quật. Mộ Hồng Liên tuy nhiên không muốn ngoan ngoãn phục tùng, nhưng là chủ tớ khế ước tồn tại, nàng chỉ có thể làm theo. Không nghĩ tới Trần Mục vậy mà thật có thể đến tiên giới. Trong thức hài, Trần Mục hư ảnh tiêu tán. Mộ Hồng Liên không dám tùy ý suy đoán. Trần Mục có thể đi vào nàng thức hài, khả năng cũng hiểu biết ý nghĩ của nàng. Mộ Hồng Liên không dám có ý khác. Nàng tại Xích Thành Động Thiên cầm tới tiên giới bản đồ chi tiết. Sau đó thì hỏa tốc chạy tới Trần Mục chỗ Đào Sơn. Tiên giới có rất nhiều truyền tống trận. Mộ Hồng Liên rất nhanh liền xuất hiện tại Đào Sơn. Nàng người mặc ửng đỏ váy dài, dẫm lên giày cao gót, lộ ra dáng người cao gầy, đầu đầy hỏa hồng tóc dài dùng bảo sai định hình. Dáng người cùng nhan trị đặt ở nhân gian đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mộ Hồng Liên lần nữa nhìn đến Trần Mục, có loại không hiểu cảm giác. Lần đầu gặp mặt lúc, còn cảm giác có chút non nớt. Bây giờ nhìn lại muốn thành thục rất nhiều. Chủ thượng, Mộ Hồng Liên khom mình hành lễ. Nàng mím môi, đáy lòng vẫn là không cam tâm. Nàng là Xích Thành tôn giả nữ nhi, tuổi còn trẻ cũng đã là Xích Thành động thiên trưởng lão, nhưng mà lại biến thành nhân gian thổ dân nô bộc. Chủ thượng, đây là tiên giới địa đồ. Trần Mục tiếp nhận địa đồ. Hồng Liên muội tử, ta lần đầu đến tiên giới, còn có rất nhiều sự tình làm phiền ngươi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Mộ Hồng Liên cười khanh khách gật đầu, trầm giọng nói, chủ thượng, đây đều là Hồng Liên phải làm. Ngài có gì cần, cứ việc phân phó. Trần Mục đem địa đồ lạc ấn tại thức hài. Rất nhanh chung quanh tin tức đều biến đến rõ ràng. Hồng Liên, Vũ Châu đều có nào tu tiên thế lực? Mộ Hồng Liên môi đỏ khẽ mở. Bẩm chủ thượng, Vũ Châu mạnh nhất thuộc về Thái Thượng Tiên Cung. Tam Đại Tiên Cung tại tiên giới mạnh hơn so với còn lại tu tiên thế lực. Tiên cung bên trong nghe đồn đều có chí tôn tồn tại, là tiên giới chí cao vô thượng tồn tại. Vũ Châu có Thanh Hư Động Thiên, Tử Vi Động Thiên, Xích thành động thiên, thập đại động thiên tại tiên giới danh vọng chỉ cái này tại tam đại tiên cung. Đều có chân tiên tọa trấn. Đương nhiên vẫn còn có ẩn thế cổ tộc. Vũ Châu có tứ đại cổ tộc. Theo thứ tự là Tiêu gia, Vũ Văn gia, Nam Cung gia, Ngụy gia. Những gia tộc này bên trong đều có lão quái vật cấp bậc cường giả tọa trấn. Trần Mục hơi nghi hoặc một chút. Hồng Liên, vì cái gì tiên giới không có tu tiên giả? Mộ Hồng Liên lắc đầu cười khẽ. Bởi vì tiên giới không cho phép tán tu tồn tại. Muốn tu tiên, nhất định phải thêm vào động thiên hoặc là tiên cung. Người bình thường cấm đoán tu tiên. Quy củ này cùng Lan Hải tiên cảnh có chút giống. Nơi đó là không có thiên phú tiểu bối không cho phép xuất sinh. Tiên giới tư nguyên là có hạn. Nếu như tất cả mọi người tu tiên, tin tưởng rất nhanh tiên giới tư nguyên liền sẽ hao hết. Đem tư nguyên cung cấp cho càng có cần tu tiên giả. Đây chính là tiên giới có thể trường thịnh bất suy nguyên nhân. Có lẽ đi, Trần Mục không có xoắn suýt vấn đề này. Mộ Hồng Liên trong mắt đẹp mang theo nghi hoặc. Cung kính nói, chủ thượng, người đã độ qua thiên đạo phản vệ. Còn không có, có cái gì ẩn nấp địa phương. Thích hợp tiếp nhận thiên đạo phản vệ. Không bằng chúng ta đi xích thành động thiên. Trần Mục khiêu mi, vừa cười vừa nói. Chỗ đó đều là tu tiên giả. Ta ở nơi đó có thể không bại lộ. Mộ Hồng Liên khuôn mặt đầy chứa ý cười. Chủ thượng, ta có thể đề cử ngươi thêm vào xích thành động thiên. Phụ thân ta là xích thành tôn giả. Có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Chấm, không cần. Trần Mục không muốn bị trói buộc. Mộ Hồng Liên muốn lôi kéo Trần Mục. Được chứng kiến thiên phú của hắn. Đặt ở tiên giới cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Thế mà ném ra cành ô liu lần nữa bị cự. Chủ thượng, ta hiểu rõ chỗ địa phương rất không tệ. Phong lôi chỗ, chỗ đó lâu dài lôi vân bao trùm. Bất quá cũng gặp nguy hiểm. Bởi vì đó là lôi thú nơi ở, lôi thú. Trần Mục không biết lôi thú là cái gì. Mộ Hồng Liên cười giải thích nói. Lôi thú là tại trong lôi vân đản sinh sinh linh. Không ngừng thôn phệ lôi đình. Nắm giữ lực lượng cuồng bạo. Mà lại ưa thích quần cư. Liền xem như chân tiên cũng không nguyện ý chiêu chọc giận chúng nó. Trần Mục có lôi đình tổ văn. Nắm giữ đại lượng lôi pháp. Mà lại đi qua thất trọng thiên lôi khảo nghiệm. Hắn thật không có e ngại lôi thú. Vậy liền đi phong lôi nhìn một chút. Mộ Hồng Liên mang theo Trần Mục tiến về phong lôi chỗ. Hai người còn trên đường thảo luận tiên giới thiên kiếp. Chủ thượng, tiên giới thiên kiếp sẽ không mạnh hơn tu tiên giả quá nhiều. Trước ba kiếp đều là phổ thông thiên kiếp. Vượt qua chính là tiên nhân. Đối ứng kiếm tu cảnh giới theo thứ tự là kiếm tiên, đại kiếm tiên, kiếm quân. Vượt qua đệ tứ kiếp đến đệ lục kiếp đều là chân tiên. Đối ứng kiếm tu cảnh giới theo thứ tự là kiếm tôn, đại kiếm tôn, kiếm thần. Đệ thất kiếp cũng là tiên vương cảnh. Đó là tay có thể thông thiên cường giả. Đệ bát kiếp cũng là chí tôn cảnh. Đệ cửu kiếp cũng là đế cảnh. Cho dù là tiên giới, cũng đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện đế cảnh cường giả. Trần Mục nghe Mộ Hồng Liên nói rất nhiều. Biết tiên giới khủng bố. Chí cường giả không hỏi thế sự. Chí tôn có mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện. Đừng nói chí tôn, thì liền tiên vương đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể còn sống đều là đồ cổ. Ở bên ngoài hoạt động đều là chân tiên trở xuống tiên nhân bình thường. Chỉ cần không gặp được chân tiên, Trần Mục đều có thể ứng đối. Coi như đụng phải chân tiên, cũng có sức đánh một trận. Tiên giới truyền tống trận cũng không phải là tùy ý sử dụng. Đều cần thân phận đăng ký. Trần Mục giả tạo thành xích thành động thiên trưởng lão. Bọn họ rất mau tới thì xuất hiện tại Vũ Châu Đông Nam bộ phong lôi chỗ. Tối tăm bầu trời, tiếng sấm rền rĩ. Trần Mục tại phụ cận không có cảm giác được còn lại tu tiên giả tồn tại. Gió lôi địa thế tương đối cao. Thỉnh thoảng có lôi đình rơi xuống. Khắp nơi đều là cháy đen lôi vết. Làm hai người tới gần phong lôi chỗ sâu lúc. Có kim sắc sinh linh cấp tốc tới gần. Đó là thân thể giống xà. Sau lưng có hai cánh kim sắc sinh linh. Mộ Hồng Liên nhắc nhở. Nếu như bị lôi thú vây quanh, không kém gì độ thiên kiếp. Trần Mục lòng bàn tay phải hiện lên lôi đình tổ văn. Chạm mặt tới lôi thú bỗng nhiên ngừng tại nguyên chỗ. Ánh mắt của nó đột nhiên hoảng sợ. Sau đó chạy trối chết. Chung quanh lôi thú cũng đều rời xa Trần Mục. Mộ Hồng Liên cũng không có phát hiện lôi đình tổ văn. Mà chính là kinh ngạc tại Trần Mục cường đại. Thế mà liền cuồng bạo không não lôi thú đều sẽ e ngại hắn. Quảng cáo. Nàng nhìn Trần Mục ánh mắt có chút biến hóa. Trần Mục đi đến lôi vân bao trùm khu vực. Bầu trời sấm sét vang dội. Người lùi xuống trước đi đi. Mộ Hồng Liên đứng tại cách đó không xa. Hắn nhìn lấy Trần Mục xếp bằng ở phong lôi chỗ. Không chút do dự bóp nát thăng tiên tư cách. Trong chốc lát, thiên địa túc sát. Ngàn vạn lôi đình đồng thời rơi xuống. Mộ Hồng Liên chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tràng cảnh. Thì liền độ lần thứ tư thiên kiếp cũng không có khủng bố như thế. Mộ Hồng Liên tại hướng phong lôi địa ngoại mặt trốn. Nàng nguyên lai tưởng rằng động tĩnh không sẽ rất lớn. Thế mà toàn bộ phong lôi đều bắt đầu cuồng bạo. Vạn đạo lôi đình đem Trần Mục bao khỏa. Thân thể của hắn hiện ra kim quang. Không nhúc nhích tí nào. Trần Mục cảm giác được quy tắc tiên giới chi lực tại dung nhập tứ chi bách hài của hắn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Bên ngoài cơ thể bất diệt kinh văn hiện lên, như là kim sắc vòng tròn, vòng quanh hắn không ngừng xoay quanh, phóng thích ra thần bí lực lượng. Thiên đạo phản vệ đối Trần Mục mà nói rất dễ chịu. Hắn rất hưởng thụ, nhục thân miễn dịch lôi đình. Tại tiên giới quy tắc tẩm bổ dưới, nhục thân càng phát ra viên mãn. Bên ngoài cơ thể trong suốt bình chướng dần dần biến thành mông lung sương mù. Sương mù càng ngày càng đậm. Mộ Hồng Liên đều không cách nào thấy rõ phong lôi trung gian Trần Mục. Dòng dã 7 ngày, thiên đạo phản vệ mới kết thúc. Trần Mục xếp bằng ở phong lôi trung gian. Mông lung sương mù dần dần tán đi. Hắn mở ra con ngươi. Có hai sợi kim quang đưa ra. Trong nháy mắt kia, bá khí 10 phần. Chúc mừng chủ thượng. Mộ Hồng Liên đi tới gần chúc mừng. Trần Mục đứng dậy. Hắn rất hài lòng hiện tại trạng thái. Đã hoàn toàn thích ứng quy tắc tiên giới. Hắn bản muốn ở chỗ này độ thiên kiếp. Suy nghĩ kỹ một chút. Không có quá nhiều tất yếu. Kiếm tiên cùng đại kiếm tiên bất quá là độ kiếp cường hóa nhục thân cùng bản mệnh kiếm. Trần Mục có hồng mông thụ gia trí. Cường đại tiên đủ sức để sánh ngang chân tiên. Trần Mục lo lắng độ thiên kiếp xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao thiên kiếp là mạnh nhất kiếp. Tu tiên giả càng mạnh. Thiên kiếp càng mạnh, hắn quyết định trước đánh dấu. Chữa trị hồng mông thạch tháp về sau. Trong tay thì có đối kháng tiên giới cường giả tư bản. Chỉ cần có cự thần binh cùng hoàn chỉnh hồng mông thạch tháp. Đầy đủ Trần Mục tại tiên giới đi ngang. Chờ sau này chuẩn bị sung túc. Lại trở về hồi phong lôi địa tiếp tục đột phá. Trần Mục vừa cười vừa nói. Ta muốn tiến về tinh vẫn cấm địa. Có nơi đó tin tức sao? Tinh vẫn cấm địa tại Vũ Châu lớn nhất vùng phía Tây. Trần Mục mặc dù biết vị trí, nhưng còn không rõ ràng lắm cái kia là như thế nào địa phương. Mộ Hồng Liên mở to con mắt. Chủ thượng, nơi đó là cổ chiến trường. Có tiên đạo đại năng vẫn lạc trong đó. Từng có chân tiên tại cấm địa nhuốm máu. Trần Mục cười gật đầu. Xem ra, tinh vẫn cấm địa là địa phương tốt. Rất có thể vẫn còn có tạo hóa. Vậy thì tốt, chúng ta đi tinh vẫn cấm địa. Mộ Hồng Liên mặt đen lên. Ở trong mắt nàng tinh vẫn cấm địa là thượng giới nguy hiểm nhất cấm địa một trong. Đặt chân cấm địa tu tiên giả có rất ít có thể còn sống đi ra. Bọn họ tiến về tinh vẫn cấm địa lúc. Trần Mục hiếu kỳ nói. Nghe nói tiên giới xuất hiện ma thần. Nó ở nơi nào? Mộ Hồng Liên trầm giọng nói. Cái kia ma đồng tại tiên giới các châu đều xuất hiện qua. Giết chết rất nhiều tu tiên giả. Hiện tại mai danh ẩn tích. Ta cũng không rõ ràng. Ma đồng. Nghe nói cái kia ma thần là hài tử. Tất cả mọi người xưng hô hắn là ma đồng. Muốn phong ấn hắn. Trần Mục tuy nhiên có chấn thiên ấn. Nhưng muốn tìm đến ma thần rất khó khăn. Cần phải cẩn thận phân biệt mỗi người khí tức. Hắn chỉ hy vọng đừng đụng đến ma thần. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Thịnh thế Diên Ninh, cách chương.